Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 365, kỳ thật ngươi rất tốt tám. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thuận miệng lên tiếng, tự hồ là đối với hắn lời nói không phản ứng gì. Từ cảnh thần mở to mắt, quay đầu nhìn một chút tiểu thỏ, lại lặp lại một lần, đêm nay ta ngủ ở chỗ này, ta đã biết a. Ta nghe thấy, ngươi làm gì một câu nói nhiều lần. Tiểu thỏ có chút không nói nhìn xem hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên từ cảnh thần bó tay rồi. Ngươi không ngại ta ngủ ở chỗ này sao? Ngươi ngủ đi, ngươi không phải đang tại phát sốt sao? Ta cuối cùng không thể để cho một mình ngươi trở về đi. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, một mặt không giải thích được biểu lộ nhìn xem hắn nói. Ngươi không phải nói trong nhà người không có người sao? Ân, chấm ngoặc kép, vậy ngươi lại nằm một hồi a. Ta xuống dưới cầm chén rửa một lần. Tiểu thỏ đưa tay sợ đập hắn cái trán, quay người đi ra, từ cảnh thần nằm ở tiểu thỏ màu hồng mềm nhũn trên giường lớn. Nhìn lên trần nhà ngẩn người, tay nàng đầu ngón tay có một chút hơi lạnh, đụng phải hắn đang tại nóng lên trên trán, nhưng lại có một tia thấm lạnh cảm giác. Ân, kỳ thật, giống như có cái tỉ tỉ cũng là không sai. Từ cảnh thần trở mình, ăn no rồi cơm, lại thêm còn tại phát sốt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại lại ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, sán lạn ánh nắng từ trong cửa thủy tinh chiếu vào. Trên sàn nhà tung xuống óng ánh khắp nơi quang mang. Từ cảnh thần nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Chỉ cảm thấy cửa gian phòng tựa hồ được mở ra. Sau đó một người rón rén đi đến. Một trận ủ ấm, ngọt ngọt khí tức bay tới hắn trước giường. Ngay sau đó một cái hơi có điểm lạnh buốt tay đặt lên hắn cái trán. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, từ cảnh thần thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ nao nao, nhìn trước mắt hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường từ cảnh thần. Sắc mặt hắn đã không có ngày hôm qua sao tái nhợt. Trắng nõn trên gương mặt, một tấm màu hồng nhạt bờ môi trong giấc mộng nửa mở. Tựa hồ đang tại trầm thấp nói mớ. Trong lòng bàn tay nàng che địa phương đã không có ngày hôm qua sao nóng. Thoạt nhìn hẳn là đã hạ sốt. Từ cảnh thần, tiểu thỏ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hô tên hắn. Từ cảnh thần cuối cùng từ nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa triệt để tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn đứng ở bản thân trước giường tiểu thỏ. Sững sờ mấy giây. Sau đó hướng về nàng lộ ra một cái nụ cười rực rỡ đến. Cái kia nụ cười là như thế tinh khiết, như thế không đề phòng. Giống như là ngày xuân bên trong vừa mới lộ ra mặt nước góc cây sen nhỏ đồng dạng. Còn mang theo thanh tịnh giọt nước trong suốt. Tiểu thỏ ngơ ngác một chút. Sau đó cũng hướng về hắn cười cười nói. Ngươi tỉnh rồi, có cảm giác hay không tốt một chút đâu. Ân, chấm ngoặc kép. Hắn chống đỡ một cái cánh tay từ trên giường ngồi dậy. Một cái tay khác sờ lên trán mình nói. Giống như hạ sốt, chấm ngoặc kép. Ngươi hôm nay nếu không tiếp tục tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày a, tiểu thỏ có chút bận tâm. Nhìn xem hắn nói. Ta giữa trưa tan học thời điểm mang cho ngươi chút ăn trở về. Không cần, từ cảnh thần nhấc lên. Chăn mền, trực tiếp ra đồng nói. Ta đã tốt hơn nhiều. Muốn đi học. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút chần chờ mà nhìn xem hắn, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn giật giật. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói khẽ, tốt a, vừa vặn ta cũng muốn đi trường học, tiện đường đưa ngươi đi a, ân. Từ cảnh thần nháy mắt mấy cái, nhìn xem tiểu thỏ, cũng không nói gì những lời khác, đi theo nàng xuống lầu ăn điểm tâm, liền cùng ra ngoài. Tiểu thỏ đem từ cảnh thần đưa đến cửa trường học. Trước khi ly biệt thời điểm, hắn đột nhiên dắt lấy nàng tay áo. Thanh âm thản nhiên nói. Kỳ thật ngươi rất tốt. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-tao-i-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter